Chương 145, rõ ràng là người bán. Đi, cái kia người nào, đem trước ta cho các ngươi phân loại tình báo tập hợp đưa tới. Chụp vô bàn, mó nẹt cánh áp. Trong chốc lát trên bàn liền bị chất đầy các loại văn kiện, mà cờ du so xa nhờ lại khá nhiều, nhưng là phân loại vẫn tương đối rõ ràng, các loại không đồng loại hình tình báo một mực biết. Trước liếc một cái Vân Ẩn thôn bên kia truyền về tin tức. Vừa mới mở ra mò nẹt liền cho mình một cái tát, mấy ngày nay chiếu cô chơi biểu muội, suýt nữa quên chính sự. Cái kia người nào, đem ba lôi tử cho ta kéo qua tới cũng không phải sao. Ba lôi tử bây giờ còn là hắn sẻn rủ mò nẹt tù binh đây giải quyết hắn vấn đề mới là chính sự a. Không lâu sau, theo tiếng xích sắt chậm rãi tiếp cận, một vị xanh sao vàng vỏ tan mặc quần lót lộ mông mắt nam nhân bị mang vào. Đây là mồ cứ xá mò nẹt hồ nghi liếc mắt một cái, không nên a. Ngươi bắp thịt đầy sẻn rủ mò nẹt có năng lực chịu ngươi liền giết ta tội gì nhục nhã ta như vậy. Ba lôi tử thẹn quá thành giận lôi xé kim cương phong tỏa, như cũ lóng lánh kim quang xích sắt lay động hai cái ngược lại đem hắn chấn đặt mông ngồi dưới đất. Lời này hiểu thế nào ta không phải có cố ý giao phó song sinh chiếu cố sao mò nẹt ho khan một tiếng xem xuống phía dưới họ rổ xì mà gián đệ nên sẽ không tại người ta trên người làm tay chân đi dựa theo hắn tính cách thật có khả năng. Là cực kỳ chiếu cô à, chẳng lẽ mỏ nẹt nói là thật tốt sinh chiếu cố hạ rắn đệ một trận xấu hổ, mùa cái xạ đúng là hắn phụ trách trông coi, ngày đó mỏ nẹt đi gấp liền lưu lại một câu chăm sóc kỹ dạy cả, ách, xem ra là chính mình hiểu sai. Khúc khục, kết quả rõ ràng, đây là cái hiểu lầm, người đâu cho ba lôi tử mở trói. Mỏ nẹt quân, ổ khóa này trừ ngại người khác không mở ra. Rắn đệ liền vội vàng giải thích. Cắt giả mù sa mưa nếu là hiểu lầm, vậy thì không nói, ba lôi tử là cái thoải mái người, nếu làm tù binh vậy cũng phải làm cái có tính cách tù binh. Biết gõ ngón tay, kim sắc xích sắt thuận lợi dụng, mò nẹt trên cao nhìn xuống nhìn ba lôi tử. Hai ta tính lộ kỳ bản đối phương đều biết, ta cũng liền không nhiều bức, dựa theo 5 năm trước trên danh sách cho ta lật gấp 10 lần, đồ vật đưa tới ngươi liền có thể đi, tuyệt không làm khó dễ. Ngươi đánh giám phốc dưới sự kích động. Ba lôi tử trực tiếp đứng lên, rồi sau đó cũng không biết là bị khí vẫn là mấy ngày nay chỉ là ăn không khí, vừa đứng lên vậy mà trước mặt mọi người tới một phát. Rõ ràng là ngươi bắn mỏ nẹt buồn nôn phất tay một cái. Phong độn tự do máy điều hòa không khí thuật mới nghiên cứu nhẫn thuật, tự do khống chế bên trong căn phòng khí lưu mỏ nẹt là bên trong căn phòng không khí hệ thống tuần hoàn nghiên cứu ra được cường hãn kỹ năng. Mới nghiên cứu nhẫn thuật. Tự do khống chế bên trong căn phòng khí lưu mò nẹt là bên trong căn phòng không khí hệ thống tuần hoàn nghiên cứu ra được cường hãn kỹ năng. Thật thôi a sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, một cái xạ che đáy quần, kia cổ khí thể vì sao chỉ tại chung quanh hắn đi loanh quanh không phải hẳn thả sau đó trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa sao một ngày cả hô hấp mười mấy miệng, một cái xạ rốt cuộc không nhịn được nằm trên đất bắt đầu đói như điên lên, mùi vị đó quả thực làm cho lòng người bể. Nói như vậy, người đáp ứng mò nẹt viết thoăn thoắt viết xuống hiệp nghị thư, rồi sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai dùng mổ cứ xạ tay để hạ thủ ấn. Đại công cáo thành, người tới, đem ra cả đại nhân rửa sạch sẽ ném tới thượng đẳng trong phòng giam phục vụ tốt sẻn rủ mò nẹt ngươi vô sỉ mổ cứ xạ khí cả người run rẩy, hết thể xảy ra quá nhanh, hắn còn đắm chìm trong chính mình chất khí cường hãn bên trong đã bị cưỡng bách in dấu tay. Vân Ẩn cùng khác nhận thôn khác nhau. Nhất là hắn tam đại giới cả càng là trực tiếp đại biểu ảnh quyền uy tín, hắn mệnh lệnh cao hơn hết thảy, coi như là phần hiệp nghị này tổn hại thôn lợi ích thủ hạ của hắn cũng sẽ đem đồ vật đưa tới đón hắn trở về. Cầu hoa tươi ta đại bản nha không phải thật phát sáng ngươi mù a mò nẹt khinh thường hướng về phía hắn cái mông chính là một cước, hết thảy đều là tính toán thôi, trong tay hắn cái này phần danh sách sẽ không để cho Vân Ẩn thôn hoàn toàn chưa gượng dậy nổi. Nhưng lại đủ đả kích bọn họ hơn nữa cho cổ nổ hạ cung cấp phát triển vốn. Lông cừu mọc trên thân cừu, tại nhẫn giới chưa có hoàn toàn nhất thống thời điểm loại này lừa gạt là tối ác tâm người. Chờ ba lôi tử sau khi đi, mỏ nẹt hạ lệnh khiến người đổi một mới mẻ địa phương hạ trại, nguyên bản trong đại doanh mặc dù mùi tiêu tan không ít có thế hắn vẫn cảm thấy buồn nôn. Trời biết cái này mấy thiên xà đệ cho ba lôi tử cho thứ gì. Rõ ràng không có thế nào ăn cơm còn có thể thả ra như vậy ra sức giắm. Buổi chiều vẫn là sửa sang lại tình báo thời gian. Gần nhất một đoạn tháng ngày Vân Ẩn thôn ngược lại thành thật, nhưng Vũ Ẩn thôn cùng xa nhận thậm chí còn nhàm nhẫn hoạt động càng ngày càng thường xuyên. Tựa hồ bọn họ cũng muốn minh bạch nếu như không liên hiệp sớm muộn sẽ bị cô nổ hạ ăn thịt. Nhưng là có phải hay không các người quên lần chiến đấu này vì sao đánh mò nẹt có chút dở khóc dở cười bỏ xuống tình báo. Lần thứ hai nhận giới đại chiến bùng nổ nguyên nhân chính là các nước trải qua phát triển cảm giác mình đi. Từng cái hùng tâm bừng bừng muốn tranh đoạt một phen đệ nhất nhận thôn danh hiệu. Các ngươi bây giờ liên hợp không phải trá hình thừa nhận cổ nổ hạ mạnh hơn các ngươi bất chính bánh bao cạnh tranh khẩu khí sao phòng trường bọn hắn bây giờ thấy được có sẻn rủ mò nẹt cổ nổ hạ có. Nhiều đáng sợ, loại này trá hình thừa nhận ta so ngươi yếu quả thực nghe không biết xấu hổ, ta yếu, ta liên hiệp sau đó đánh ngươi, đánh thắng ta cao hứng, đánh thua ta không thua thiệt. Quả thực có chút ý tứ. Thế cục này quả thật rất vi diệu a mò nẹt vuốt cảm lâm vào trầm tư. Canh 2.